Mặt đất đã mưa ngày tháng hoang vu, chợt thấy em qua ra bóng cờ. Nhìn ra quanh đây đồi núi cao xa, chờ nắng lên khưa rồi hãy về. Bàn chân đi xa, người về bỗng nhớ. Từng đêm nghe gió cửa mùa xuân yêu em. Thank you.